Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, còn lại thời gian. Sở Phong vẻn vẹn chỉ dùng một tháng thời gian, thì chế tạo ra tới một cái khủng bố như thế đệ tử. Có Nam Cung Tương Tương một phen chấn nhiếp, tất cả mọi người ý thức được. Nếu có thể tiến vào Tiên Hương Các, chính là một cái tuyệt hảo quật khởi cơ hội. Những gia tộc kia gia chủ, cũng không dám nữa có ý kiến gì. Sở Phong có thể dạy dỗ đến ưu tú như vậy đệ tử. Chỉ cần mình hậu nhân có thể tiến vào Tiên Hương Các. Đối với bọn hắn gia tộc tới nói, cũng có lợi thật lớn. Sở Tông Chủ, này nhìn xem nữ nhi của ta, tướng mạo đoan trang. Đến bây giờ đều vẫn là xử nữ. Sở Tông Chủ chỉ cần mỹ nữ, con gái của ngươi xấu như vậy còn không biết xấu hổ lấy ra để Sở Tông Chủ xem qua. Sở Tông Chủ ngươi nhìn ta nữ nhi đi, tôn nữ của ta tư chất tuyệt hảo. Không tin lời nói Sở Tông Chủ ngươi có thể kiểm trắc một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Những lão gia hỏa này tựa như là đánh thuốc kích thích một dạng. Một cái so một cái ân cần. Sở Phong không khỏi âm thầm líu lưỡi. Bán nữ nhi còn bán như thế quang minh chính đại. Những lão gia hỏa này có đầy đủ không biết xấu hổ. Tới tham gia đệ tử tuyển bạt tổng cộng có hơn 500 cái nữ hài. Các nàng đều là bởi vì đối dung mạo của mình có nhất định tự tin mới sẽ tới. Sở Phong ánh mắt theo cái này đến cái khác thiếu nữ trên thân đảo qua đi. Hắn tựa như là một cái dự thi hoa hậu trọng tài một dạng. Nói mỗi một câu đều sẽ khiến những thứ này thiếu nữ tâm tình. Đến sau cùng, Sở Phong vẫn là đào thải rơi đại đa số đệ tử. Chỉ còn lại có 96 người đệ tử. Bên trong có 2 người đệ tử. Cho dù là cùng Nam Cung Tương Tương đứng chung một chỗ, đều không chút thua kém. Rất tốt, rất tốt. Sở Phong gật gật đầu. Đối lần này chiêu thu đệ tử hết sức hài lòng. Tăng thêm chính mình nguyên bản đệ tử thì có 108 người đệ tử. Sở Phong võ học trong kho vừa vặn có một cái cần 108 vị đệ tử mới có thể tràn ra đại trận. Có đại trận kia, những đệ tử này có thể đem tất cả lực lượng đều uống. Liền xem như gặp phải cường giả cũng có sức đánh một trận. Mà lại Sở Phong phát hiện, có chút nữ hài trên thực tế bản thân thiên tư cũng không thấp. Chỉ bất quá bởi vì công pháp hạn chế, cho nên tu hành lâu như vậy, tu vi vẫn là rất thấp. Tiến vào tông môn đệ nhất thiên, ta sẽ cho mỗi người các ngươi đều chọn lựa ra một bộ thích hợp các ngươi công pháp, để cho các ngươi tu luyện. Sở Phong chậm rãi theo những cô bé này trước người đi qua, nhìn lấy mỗi người dung mạo, trong lòng đánh giá các nàng có thể tu hành loại nào công pháp. Nhìn một lần, Sở Phong lại một lần nữa từ đầu đi tới, theo chính mình võ học trong kho lấy ra một loại lại một loại công pháp, giao cho tại chỗ mỗi người thiếu nữ, đem công pháp mở ra, nhìn lấy phía trên công pháp giới thiệu. Những cô bé này trên mặt đều chỉ còn lại có hưng phấn thần sắc. Địa giai công pháp, Sở Phong xuất thủ đã vậy còn quá hào phóng. Trực tiếp thì ném ra ngoài đến nhiều như vậy địa giai công pháp. Liền xem như tại nhất lưu trong tông môn, đều chỉ có một bộ địa giai công pháp, mà lại bộ công pháp kia chỉ có thể để tông chủ tu hành. Hắn đệ tử căn bản cũng không có tu luyện tư cách. Nhưng là Sở Phong xuất thủ, tiện tay ném một cái, cũng là nhiều như vậy địa giai công pháp, chỉ có 5-6 cái nữ hài hơi hơi kém một chút. Cầm tới một cái huyền giai thượng cấp công pháp, bất quá những thứ này huyền giai công pháp hết sức đặc thù. Mở ra xem xét, phía trên giới thiệu nói, muốn là có thể đem công pháp này luyện đến cực hạn, liền có thể so với địa giai công pháp. Trong lúc nhất thời, các đệ tử nhóm nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, đều chỉ thừa sùng bái. Nguyên bản cái kia 12 người nữ đệ tử thậm chí có một ít điên cuồng mê luyến. các nàng vẫn cho là Sở Phong có thể lấy ra 12 bộ công pháp cũng đã là cực hạn, không nghĩ tới hiện tại lại lấy ra đến nhiều như vậy, mà lại xuất ra loại này đẳng cấp công pháp. Sở Phong vậy mà không có chút nào đau lòng. Tông chủ, chúng ta về sau nhất định sẽ thật tốt tu hành, sẽ không cô phụ ngươi đối với chúng ta hy vọng. Một số nữ hài tử đều lộ ra thập phần hưng phấn. Kỳ Kỳ cha cha nói, leng keng chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đến từ Tiên Hương các 108 vị đệ tử điểm tính ngưỡng 2000 điểm. Đã tự động chuyển hóa làm tu luyện giá trị. Băng lãnh hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên, đại lượng linh khí tràn vào Sở Phong thân thể, để Sở Phong một trận sảng khoái tinh thần. Mà Sở Phong tu vi cũng bởi vì lần này điểm tính ngưỡng tăng lên không ít, chính là nhưng đã đến Vũ Vương cấp 6 đỉnh phong, lại thu hoạch một số điểm tính ngưỡng lời nói, Sở Phong hoàn toàn có thể trở thành Vũ Vương cấp 7 siêu cấp cường giả. Lại thêm Sở Phong thể chất cùng hắc ma pháp, Sở Phong hoàn toàn có thể vượt cấp treo lên đánh Vũ Vương bát giai siêu cấp tồn tại. Ta đem công pháp giao cho các ngươi nhưng không cho để cho người khác nhìn. Sở Phong dặn dò, những công pháp này muốn là thả tại địa cầu cổ võ giới bên trong, đem về dẫn phát một trận thiên đại địa chấn. Dù sao cũng là xuất từ Sở Phong hệ thống, mỗi một bộ đều có khiếp người uy năng. Nếu để cho ngoại giới biết Sở Phong một hơi liền có thể xuất ra đến nhiều như vậy công pháp cao cấp, lời nói, Tiên Hương các sợ rằng sẽ lọt vào tất cả tông môn vây quét. Đã thêm vào Tiên Hương các, chúng ta tuyệt đối sẽ bảo thủ bí mật. Những nữ hài tử này đều biết tiết lộ ra ngoài hậu quả tính nghiêm trọng, cho nên đều lời thề son sắt gật đầu đáp ứng. Sở Phong lúc này mới gật gật đầu, an lâm lại, Thiên Kiếm môn, Bạch Hiên chính xếp bằng ở chính mình trong phòng, yên tĩnh tu hành, bỗng nhiên có đệ tử bối rối xâm nhập, có chuyện gì khẩn yếu, như thế vội vàng, Bạch Hiên nhẹ hừ một tiếng, bất mãn hỏi, tông chủ, Tiên Hương các bắt đầu khuếch trương chiêu, khuếch trương chiêu, Bạch Hiên nhướng mày, chợt giãn ra, cười lạnh một tiếng, Sở Phong hiện tại động tác đã càng ngày càng nhiều lần. Lên một lần hắn phái người tiến đến thông báo Sở Phong, cho hắn biết chính mình thời gian chỉ có 3 tháng. Không nghĩ tới Sở Phong gan lớn cực kỳ, trực tiếp đối cái kia đệ tử lạnh lùng hạ sát thủ. Bạch Hiên chính là cổ võ giới bá chủ, loại chuyện này phát sinh trên người mình, hắn sao có thể nhẫn. Nếu không phải là bởi vì cùng Liên Nhược có ước định, trong vòng 1 năm không thể vọng động Sở Phong, Bạch Hiên khẳng định sẽ đưa tay đem Sở Phong Tiên Hương các cho diệt. Giết hắn đệ tử đi qua thời gian cũng không lâu, hiện tại Sở Phong lại bắt đầu khuếch trương chiêu, xem ra là quyết tâm phải dùng tông môn đến đối kháng hắn Thiên Kiếm môn lực lượng. Hắn chiêu nhiều ít cá nhân? Hồi tông chủ, chiêu không đến 100 người. Cái này đệ tử cung kính nói ra. Cụ thể một số, Bạch Hiên giữa lông mày khẽ nhúc nhích. 96 người, 96, Bạch Hiên đối Sở Phong tông môn như lòng bàn tay. Nguyên bản Tiên Hương các có 12 người, hiện tại lại tới 96 người, vừa vặn 108 người. Hắn tin tưởng cái số này tuyệt đối không phải bởi vì trùng hợp mới tiếp cận thành. Sở Phong, Sở Phong, ngươi ngược lại là rất có tâm kế. Chẳng lẽ muốn dùng cái gì hợp kích phương pháp đến chống cự ta Thiên Kiếm môn? Ngươi thật sự là nghĩ quá nhiều. Liền xem như ngươi có cho dù tốt pháp môn, tại ta Thiên Kiếm môn trước đó đều là bài trí. Tiên Hương các, Sở Phong hôm nay tiếp tục lưu lại tông môn, cho những đệ tử này chỉ đạo tu hành. Nhưng là rất nhiều đệ tử đều không có gặp phải vấn đề gì. Bởi vì võ học kho hội căn cứ những cô bé này nhan trị khác biệt, tìm tới thích hợp nhất các nàng tu hành phương pháp. Bỗng nhiên, trên lưng hắn mát lạnh. Tương Tương, khoảng cách lần trước Thiên Kiếm môn người tới, đi qua bao nhiêu ngày? Hội tông chủ, nửa tháng,